Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 80, tiểu thiếu gia có một bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dĩ Trạch hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Cậu biết người này là ai? Trong nội dung của nguyên tác, vụ tráo đổi hai đứa trẻ vốn dĩ do một ả y tá có thù hận với Giang gia gây nên. Thời điểm Hà Thi Văn lâm bồn, ả lợi dụng sơ hở của đám người Giang gia lẫn các y bác sĩ trong ca trực. Đem Đường Cảnh Đồng vừa mới lọt lòng mẹ đánh cháo với một đứa bé bị bỏ rơi. Khiến Giang gia phải lâm vào cảnh quạ nuôi tu hú, cung phụng cái tên thiếu gia giả suốt bao nhiêu năm qua. Quạ nuôi tu hú không làm tổ đẻ trứng mà lựa những tổ chim khác loài có chim mẹ không cảnh giác thì đẻ trứng vào đấy. Xong chim mẹ kia ấp trứng. Đến khi trứng nở thì gạt con non hoặc trứng chưa nở của chim mẹ kia ra khỏi tổ. Thế là chim mẹ kia nuôi tu hú con thay tu hú mẹ luôn. Trong viện mồ côi điều kiện khắc khổ. Nếu không phải Đường Cảnh Đồng mệnh tốt thì khó mà trưởng thành tử tế được. Ả y tá kia có thể nói là vô cùng thâm độc. Mà người đàn ông đang đứng trước mặt Giang Dĩ Trạch bây giờ chính là chồng của ả ta. Bởi vì cậu đã chậm rãi thích nghi với thế giới này cho nên dần dần quên mất những chi tiết gốc của chuyện. Hiện tại đối mặt với lời nói của lão ta mới lập tức nhớ ra. Lão già này cũng không tốt đẹp gì. Là kẻ vô công dỗi nghề lại nghiện ngập rượu chè bài bạc. Lão nghe được bí mật này từ mụ vợ bệnh nặng sắp chết của mình bèn tìm đến uy hiếp thiếu gia giả với ý đồ tống tiền hắn ta. Nguyên chủ Giang Dĩ Trạch ban đầu không tin. Sau đó tự mình điều tra ra chân tướng thì vô cùng hoảng sợ. Hắn ta bắt đầu đưa phí bịt miệng cho lão. Đồng thời hắn cũng tìm cách hãm hại vị thiếu gia thật là Đường Cảnh Đồng. Khi vụ việc này bị phanh phui thì cũng là lúc hắn ta rơi vào kết cục thảm hại. Giang Dĩ Trạch đương nhiên sẽ không đưa tiền cho gã đàn ông này. Cậu không hề lo lắng việc thân phận thiếu gia giả của mình bại lộ. Hơn nữa cậu còn có chút mong chờ tình tiết này xảy ra sớm một chút để có thể kết thúc cuộc sống thấp thỏm vì biết được chân tướng nhưng không thể. Tự khai ra này, ông là ai? Giang Dĩ Trạch ngả người dựa lên sofa. Mặc dù đã biết rõ cốt truyện nhưng cậu vẫn cười hỏi đúng kịch bản. Lão già nhìn nụ cười thản nhiên của tiểu thiếu gia thì có chút bối rối. Không hiểu sao người này lại có thể bình chân như vậy được. Nếu đổi thành người khác, nghe được tin tức chấn động như vậy có lẽ đã rơi vào hầm băng rồi. Lão ta cho rằng Giang Dĩ Trạch không tin tưởng mình cho nên bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Cố gắng kể lại toàn bộ chi tiết câu chuyện mà lão ta nghe được từ mụ vợ y tá của mình. Những điều này Giang Dĩ Trạch đều nắm rõ trong lòng bàn tay vì vậy biểu hiện của cậu từ đầu tới cuối đều không có biến hóa. Cứ thản nhiên nhìn đối phương bằng gương mặt thờ ơ, tựa hồ câu chuyện của lão ta không hề liên quan đến cậu. Tin tức duy nhất mà cậu cảm thấy đáng giá đó là tên này thậm chí còn chưa điều tra ra được đứa trẻ năm ấy bị đánh cháo chính là Đường Cảnh Đồng. Nhưng chỉ cần thân phận thiếu gia giả của cậu bị bại lộ, Giang gia khẳng định sẽ có cách tìm ra thiếu gia thật. Đến lúc đó hẳn là sẽ tra ra Đường Cảnh Đồng ngay thôi. Mà bản thân cậu sau khi xuyên vào chuyện, chẳng những không đắc tội với Đường Cảnh Đồng như nguyên chủ mà thậm chí còn xoay chuyển tình thế 180 độ. Tán tỉnh yêu đương với người ta, ngẫm lại quả thực như phim Edith B. Wiener, Beta Zinu 259. Giang Dĩ Trạch cảm thấy vấn đề mà cậu cần phải lo lắng nhất hiện giờ không phải là việc gã đàn ông sẽ đem tin tức chấn động này truyền ra ngoài. Mà là đến lúc đó cậu sẽ phải đối mặt với Giang gia ra sao? Liệu ông và cha mẹ có chấp nhận cho cậu và Đường Cảnh Đồng đến với nhau hay không? Cậu không tin tôi sao? Thấy Giang Dĩ Trạch bày ra vẻ mặt vô cảm. Lão ta cho là đối phương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Giang Dĩ Trạch ngồi gác chân trên sofa. Lúc lắc cái đầu nói. Không không, tôi rất tin ông. Nhưng mà xin hỏi. Ông nói chuyện này cho tôi với mục đích gì? Vốn dĩ nên đến thẳng Giang gia mà vạch trần chứ. Lão già trợn mắt nhìn Giang Dĩ Trạch. Đối phương là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Lão ta cười gian trá nói. Tôi không tiết lộ cho Giang gia trước là bởi vì tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi mà. Đúng không? Đối phương rốt cuộc cũng lật ngửa ván bài tống tiền của mình. Giang Dĩ Trạch ngửa đầu ra sau ôm ngực cười ha hả. Muốn tiền à, cậu nói. Thấy Giang Dĩ Trạch đã thẳng thắn. Đối phương cũng không vòng vo nữa. Lão ta tham làm cười nói. Tiểu thiếu gia, chỉ cần cậu chuyển cho tôi 500 vạn phí bịt miệng. Tôi cam đoan bí mật này sẽ vĩnh viễn ngủ yên. Không một ai có thể biết được chuyện này. Giang Dĩ Trạch thầm nghĩ. Có quỷ mới tin ông. Cậu nhớ rõ trong chuyện. Tên này thành công đòi được tiền bịt miệng của nguyên chủ. Nhưng lòng tham của lão vô đáy. Sau khi nướng sạch tiền vào bài bạc, lão ta lại tiếp tục quay về giở bài tống tiền với thiếu gia giả. Cho đến khi nguyên chủ Giang Dĩ Trạch không còn đủ tiền để bơm cho lão. Hai kẻ này mới hoàn toàn trở mặt với nhau. Gã đàn ông không chút do dự bán tin sốt dẻo này cho một tay phóng viên. Thu về một khoản tiền hậu hĩnh. Đòi tiền á, xin lỗi nhé. Tôi không có. Mời ông ra khỏi nhà tôi. Chuyện này ông muốn tiết lộ cho ai thì cứ việc. Giang Dĩ Trạch một lời dứt khoát sau đó đứng lên. Tỏ rõ thái độ đuổi người. Gã đàn ông ngây ngẩn. Lão ta không ngờ đối phương lại có phản ứng như vậy. Người này dường như không hề sợ hãi việc thân phận giả của mình bị vạch trần. Lẽ nào là do lão đòi hơi nhiều sao? Giang Dĩ Trạch, nếu không có 500 vạn thì chuyển 250 vạn cũng được. Lẽ nào cậu không sợ tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài sao? Gã ta có chút lo lắng. Bất đắc dĩ hạ giá. Tôi thấy ông chính là đồ ngu ngốc thì đúng hơn. 250, ngốc nghếch. Giang Dĩ Trạch nhếch môi xem thường. Cậu dồn lão ra cửa. Ghét bỏ nói. Một xu cũng không có. Mời ông về. Tôi không có ý kiến gì. Ông cứ thoải mái tiết lộ đi. Gã đàn ông cực kỳ không cam tâm bị Giang Dĩ Trạch đẩy ra ngoài. Lão ta không phục mà hét lại. Tiểu thiếu gia, tôi thành thật khuyên cậu nên thức tỉnh đi. Hãy cân nhắc lợi hại của chuyện này. Gia sản của Giang gia đồ sộ như vậy. Nếu không còn sự hậu thuẫn của bọn họ thì cậu có gì trong tay? Giang Dĩ Trạch nhẽ ra sẽ phải cảm động vì lời khuyên chân thành của người này. Nhưng cậu biết rõ đối phương chỉ giả nhân giả nghĩa muốn lừa tiền mình. Thế nên cậu đương nhiên sẽ không để lão ta toại nguyện. Tôi thấy ông nói cũng đúng. Nhưng mà thôi, mời ông cút, tôi đây cóc sở. Giang Dĩ Trạch nói xong liền đẩy người ra. Đóng sập cửa lại trước mặt lão ta. Sau đó nhìn xuyên qua lớp kính thấy lão ta tức đến dậm chân nhưng cũng đành phải rời đi. Cậu có chút khoái chí trong lòng. Nội dung câu chuyện này đã hoàn toàn được cậu kiểm soát. Sao cậu có thể tự đào hố chôn mình? Giang Dĩ Trạch đuổi người đi rồi mới ngồi trở xuống sofa ngẫm nghĩ. Lúc này cậu bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng hơn hẳn. Thời điểm thân phận của cậu và Đường Cảnh Đồng được tráo đổi lại. Nhân vật nữ chính trong chuyện dường như sắp xuất hiện. Cậu không thể nhớ nổi người này là ai. Nhưng trong lòng cũng sinh ra vài phần cảnh giác. Tiểu thiếu gia biết rõ. Hai bọn họ xác định quan hệ chưa lâu. Tình cảm còn chưa đủ sâu đậm. Cậu đương nhiên chưa có cảm giác tín nhiệm 100. Với Đường Cảnh Đồng, chỉ là nếu đã xác định ở bên nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Cậu sẽ nỗ lực dành trọn lòng tin cho anh chứ không muốn phải lo được lo mất về những tình tiết không rõ có phát sinh hay không. Giang Dĩ Trạch hiểu rõ. Cậu phải thẳng thắn ngả bài với Đường Cảnh Đồng. Lúc này mới là 2 giờ chiều. Vừa rồi bị gã đàn ông kia quấy nhiễu giấc ngủ. Còn chưa nghỉ ngơi đủ cho nên lúc này vẫn còn hơi mệt. Cậu trực tiếp gối lên miếng đệm lưng đánh một giấc. 5 giờ chiều. Lại là một tràng chuông cửa vang lên. Lần này người tới chính là Lâm Tiểu Lộ. Đối phương bế theo Lục Lục trả về nơi sản xuất. Cậu vừa nhận lại Lục Lục ôm vào ngực. Còn chưa kịp nói gì với trợ lý Lâm thì Đường Cảnh Đồng đã xuất hiện trước ngưỡng cửa. Lâm Tiểu Lộ quay đầu nhìn thấy ảnh đế. Trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu. Giang ca, em không quấy rầy hai người nữa. Về trước đây ạ. Giang Dĩ Trạch không biết cậu ta nghĩ gì. Chỉ phất tay nói. Về cẩn thận nhé. Đường Cảnh Đồng đi tới. Nhìn qua chú chó trắng đang nằm trong lòng Giang Dĩ Trạch. Lục Lục vừa được đưa về à? Giang Dĩ Trạch gật đầu. Em ngủ bù cả buổi chiều. Bảo Lâm Tiểu Lộ buổi tối hẵng mang nó về. Anh có muốn ôm nó không? Cậu hào phóng chìa chó ra. Đường Cảnh Đồng nhận lấy Lục Lục sau đó lại thuận tay kéo bả vai của Giang Dĩ Trạch. Anh kề sát tai cậu. Thấp giọng nói. Kỳ thật tôi muốn ôm em hơn. Giang Dĩ Trạch đỏ mặt. Thầm nghĩ Đường Cảnh Đồng càng ngày càng không đứng đắn. Hai người chơi với chó cưng một lúc rồi cho nó ăn no. Sau đó mới cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Tiểu thiếu gia vừa quay xong chương trình thực tế nên chưa muốn phát livestream. Cậu chỉ nấu nướng đơn giản. Ăn tối cùng Đường Cảnh Đồng rồi an vị trên sofa xem tivi. Cậu hơi do dự. Liếc mắt nhìn Đường Cảnh Đồng vài lần. Trải qua một buổi chiều nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định có một số việc không nên giấu anh nữa. Tiền bối, Giang Dĩ Trạch bỗng nhiên cắn cắn môi lên tiếng. Đường Cảnh Đồng quay đầu nhìn biểu tình của cậu thì cảm thấy hơi kỳ quái. Anh có chút nghi hoặc hỏi. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Giang Dĩ Trạch kể lại sự tình ban chiều. Có người tới tìm cậu sau đó dùng bí mật thân phận của cậu để đe dọa tống tiền. Đường Cảnh Đồng nghiêm túc lắng nghe còn Giang Dĩ Trạch cẩn thận quan sát phản ứng của anh. Nghe rõ đầu đuôi, ảnh đế không hề do dự nói. Tôi thấy những điều gã ta nói chưa chắc đã là sự thật. Hơn nữa cho dù là thật thì cũng không sao. Em còn có tôi có thể nuôi được em mà. Hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đôi khi chỉ cần một lời nói của một người quan trọng cũng đủ làm an lòng một kẻ đang lo âu. Giang Dĩ Trạch nghe xong lời này liền xúc động không thôi. Cậu quyết định sẽ kể toàn bộ về cuộc đời mình cho anh nghe. Tiền bối, em muốn nói với anh một bí mật. Giang Dĩ Trạch thỏ thẻ. Trùng hợp, tôi cũng có một bí mật. Tôi nghĩ là nên sớm nói cho em biết. Đường Cảnh Đồng tiếp lời. Giang Dĩ Trạch hơi nhướng mày. Cậu không biết Đường Cảnh Đồng muốn nói gì. Bởi vì ẻm là người đọc hết chuyện rồi mới xuyên thư. Vậy mà bây giờ nam chính lại nói là ảnh có chuyện giấu em. Kìa thật là kỳ cục. Edith B. Winner, Beta Zinu 259. Vậy anh nói trước đi. Thật ra, người xem tên Thượng Thiện Nhược Thủy trong phòng livestream của em. Chính là tôi. Giang Dĩ Trạch há hốc miệng rồi. Sau đó cậu rất nhanh liền phản ứng lại. Bụng miệng cười thích thú. Vốn cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng ngẫm lại liền nhận ra có quá nhiều điều trùng hợp. Em không trách tôi chứ? Đường Cảnh Đồng cẩn thận hỏi lại. Đây là điều anh luôn giữ kín trong tim. Anh cảm thấy nếu hai người đã xác định quan hệ thì nên thành thật khai ra. Không đâu. Sao em lại trách anh cơ chứ? Em còn đang vui vẻ không kịp đây này. Nhưng mà về sau anh đừng gửi vật phẩm cho em nữa được không? Em tiếc tiền lắm, còn bị bên phát hành áp chiết khấu một nửa giá trị kia. Không bằng anh cứ chuyển thẳng tiền vào thẻ em đi. Giang Dĩ Trạch lắc lắc gật gật, cười đến là sung sướng. Thấy cậu không hề tức giận. Đường Cảnh Đồng vươn tay ôm eo tiểu thiếu gia. Thấp giọng cười nói, được, nhưng mà, thẻ của tôi cũng là thẻ của em mà. Cười đủ rồi, Giang Dĩ Trạch hắng giọng, ngồi thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy bây giờ anh đã sẵn sàng nghe bí mật của em chưa? Cách chương.